mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sau đó, vật hy sinh đã chết ba. Đợi tinh thần hệ tang thi bị giải quyết xong, Yến Dương nhặt lên Vương Thanh Hòa vũ khí, cố sức thả lương thương chạy tới, nâng tay tạp hướng tốc độ hệ tang thi chân. Có lẽ là nữ chủ quang hoàn quá cường đại, rõ ràng lệch hướng góc độ nhiều như vậy, vẫn là bị nàng tạp vừa vặn. Tang thi trương há mồm, cuối cùng liên tiếng kêu đều không thoát ra khẩu, cứ như vậy lấy vui đùa phương thức. Yến thần nhìn đến thời điểm đều tâm tắc tắc, chỉ có thể lại cảm thán một câu, thiên mệnh chi nữ chính là thiên mệnh chi nữ, không phải hắn có khả năng so với. Huynh muội lưỡng phối hợp đem cuối cùng một cái tang thi giải quyết xong. Yến thần kêu một tiếng dương dương, liền ngã xuống, trên người máu chảy xuôi như hà. Yến Dương chạy tới ôm lấy Yến thần, ca ca, ta cho ngươi trị liệu. Yến thần cầm lấy tay nàng, sắc mặt tái nhợt nói, ta không sao, ngươi đi xem Vương Thanh Hòa, tình huống của hắn so với ta nghiêm trọng, ta có thể chống đỡ đi xuống. Yến Dương có thế này nhớ tới Vương Thanh Hòa. Nhìn về phía Vương Thanh Hòa khi, không khỏi bưng kín miệng, Yến thần theo ánh mắt của nàng xem qua đi, chỉ thấy Vương Thanh Hòa một cái cánh tay một chân đã bị tang thi cắn điệu. Thậm chí trên mặt trên người tất cả đều là tang thi cắn qua dấu vết. Yến Dương nước mắt đột nhiên rơi xuống. Vương Thanh Hòa, Yến thần đẩy nàng một phen. Đi thôi, cho hắn trị liệu, ta, không có việc gì, suy yếu nói xong những lời này. Liền choáng váng, đi qua. Yến Dương do dự, nàng dị năng sở thừa không nhiều lắm. Nếu trị liệu Vương Thanh Hòa, kia ca ca làm sao bây giờ? Ca ca chảy nhiều như vậy huyết, hẳn là mau chóng cầm máu. Về phần Vương Thanh Hòa, Yến Dương cắn môi, cơ hồ không có do dự, cũng đã làm lựa chọn. Quang cầu không cần tiền dường như hướng Yến thần trên người quang. Đợi Yến thần huyết ngừng, Yến Dương lập tức hấp thu tinh hạch, đi đến Vương Thanh Hòa bên người. Vương Thanh Hòa, người kiên trì trụ, chờ ta dị năng khôi phục chút, ta liền cho ngươi trị liệu. Ngươi nhất định phải kiên trì trụ a. Vương Thanh Hòa trương há mồm, si ngốc nhìn Yến Dương. Không, không cần cho ta trị liệu. Nhường ta chết, nhường ta chết, cho dù trị liệu tốt lắm thì thế nào? Yến Dương dị năng tổng không thể nhường hắn gãy chi trùng sinh. Tại đây mà thế lý, không có cánh tay cùng chân, hắn lại nên như thế nào sống sót? Yến Dương mở to hai mắt, không. Không được, người không thể chết được, người đều là vì cứu ta tài biến thành như vậy, đều là của ta sai. Vương Thanh Hòa, van cầu ngươi sống sót. Vương Thanh Hòa thân khởi còn lại đến hoàn hảo thủ, phủ hướng Yến Dương gò má, lau quệt nước mắt nàng, này có lẽ là của ta mệnh. Ngày hôm qua thương như vậy trọng thời điểm, ta nên đã chết, là ngươi cho ta một ngày sinh mệnh, đã. Vậy là đủ rồi, Yến Dương nghe vậy càng thêm áy náy. Vương Thanh Hòa, thực xin lỗi, rõ ràng lần này xuất ra, là muốn báo đáp hắn a. Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy? Vương Thanh Hòa cố sức nở nụ cười thanh, ta không trách ngươi, Yến Dương, ngươi là ta đã thấy. Tốt nhất nữ hài, đáng tiếc, không có thể ở mặt thế tiền gặp được ngươi. Nếu không, chúng ta, hội trở thành. Tốt lắm bằng hữu đi. Yến Dương hoảng loạn gật đầu. Nước mắt dừng ở Vương Thanh Hòa trên mặt. Nàng sạch sẽ tốt đẹp dung nhan. Thành Vương Thanh Hòa sinh tiền nhìn đến đẹp nhất phong cảnh. Ta, không nghĩ biến thành tang thi. Cho nên, cầu ngươi, giết ta. Như vậy, rất thống khổ Yến Dương. Ngoặc kép chấm chấm. Không, không được, ta làm không được. Vương Thanh Hòa ho khan vài tiếng. Nhổ ra tất cả đều là máu tươi, mặt thế giữa, không chấp nhận được thiện tâm nhân, tha thứ ta ích kỷ một ít, tàn nhẫn cho ngươi giết ta, là muốn cho ngươi rất tốt thích ứng mặt thế, càng thêm, là vì ta chính mình, ta, tưởng, ngươi, nhớ kỹ ta, không CV by Loverly đây không, hết chương.